Yêu thương, chương 10, căn bệnh không thể chữa khỏi. Gocchuyenaudio.com. Ai cũng không ngờ tới, Nhạc Nhạc như một con ngựa nhỏ nổi điên, khi đó liền xông về phía Từ Dịch Phong. Ta ghét ngươi, ngươi là người xấu. Hướng về phía Từ Dịch Phong thét chói tai một tiếng, trong phút chốc đã cúi đầu xuống hung hắn cắn vào tay của hắn. Đứa bé này ngày thường lá gan rất nhỏ, cho dù bị những đứa trẻ khác khi dễ cũng sẽ không vì thế mà nổi đóa. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hạ bị người ta khi dễ, bé con không chịu được dùng hết sức liều mạng với Từ Dịch Phong. Mục Trạch lúc đi ra liền chứng kiến cảnh tượng này, Nhạc Nhạc khóc hu hu, hàm răng nhỏ đang dùng hết sức gắt gao cắn Từ Dịch Phong, bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc nắm chặt sợ hắn đánh. Từ Dịch Phong mi tâm nhíu lại thật sâu nhưng vẫn cường thế lôi kéo cổ tay của Mạnh Hạ. Vẻ mặt của Mạnh Hạ đầy hoảng hốt, ba người bọn họ tựa như một vòng tròn, liên tục dây dưa. Mục Trạch từ xa sải dài bước chân tiến đến, vội vàng đem Nhạc Nhạc ôm đi. Dịch Phong, cậu buông tay. Nhạc Nhạc nhìn thấy Mục Trạch nước mắt đã dần dần ngừng lại, nghẹn ngào nói. Thúc thúc, hắn là người xấu. Từ Dịch Phong nhìn thấy Nhạc Nhạc núp ở trong ngực của Mục Trạch tìm kiếm giúp đỡ từ một người không có liên quan chút nào, khóe miệng của hắn từ từ dâng lên một nét cười lạnh. Buông tay, hắn lẩm bẩm lặp lại lời nói của Mục Trạch phì cười thành tiếng, từ từ buông lỏng tay Mạnh Hạ ra. Hai tròng mắt lạnh lùng liếc về phía Mục Trạch, Trạch hai chữ đó là tôi nên tặng cho cậu mới đúng. Dừng lại một chút, giọng nói mang theo cảnh cáo, Từ Dịch Phong tôi từ trước đến nay sẽ không có từ buông tay. Ngoại trừ là hủy diệt, Mạnh Hạ đứa bé này bây giờ cô còn có gì để giải thích? Mạnh Hạ đưa mắt nhìn Nhạc Nhạc đón lấy lời nói của Từ Dịch Phong, thản nhiên nói ra. Nhạc Nhạc là con gái của tôi, bất luận với kẻ nào cũng không có liên quan tới, nhất là anh. Không có liên quan, Từ Dịch Phong hơi cong cánh môi mỏng lạnh một cái. Cô xác định, Mạnh Hạ đứng lên thẳng tắp đối mặt với ánh mắt của hắn, ở trong đôi mắt đó đã nhìn thấy bóng mình. Cô chờ đợi quá lâu, trong mắt của hắn mới có mình, nhưng bây giờ không phải là những gì cô muốn. Cô miễn cưỡng cười một tiếng, bật thốt ra mấy chữ. Không liên quan gì đến anh, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Luật sư Chu ngày mai sẽ liên lạc với cô, Từ Dịch Phong một chút thương thảo cũng không có, liền tuyên bố như vậy. Từ Dịch Phong, anh không có quyền, trong ngực của Mạnh Hạ đột nhiên dâng lên một hồi buồn bực. Luật pháp sẽ giành lại quyền lợi cho tôi lấy lại những thứ thuộc về mình thì có gì là không thể. Đồ đạc, anh nói con bé, Mạnh Hạ cảm thấy trong nháy mắt tất cả sức lực đều bị rút cạn đi. Cô nhìn vào hắn, bừng tỉnh mà cười một tiếng, anh đã nói con bé như vậy, vì sao còn muốn có? Bởi vì nó thuộc về tôi, thuộc về anh, cô lẩm bẩm nói, anh chẳng lẽ đã quên mất anh đã từng chính miệng nói ra là tôi phải phá thai sao? Nếu như cô đã phá thai, hôm nay tôi cũng sẽ không ở đây tranh đoạt với cô. Mạnh Hạ cô cũng hiểu mà, Mạnh Hạ trong nhất thời không phản bác được, cô phẫn nộ cười một tiếng. Anh có vị hôn thê xinh đẹp như vậy, các người về sau muốn có mấy đứa con đều có thể được, vì cái gì nhất định phải tranh đoạt với tôi? Bởi vì con bé là của tôi. Từ Dịch Phong ngang nhiên nói thẳng, của anh, Mạnh Hạ giống như nghe được thứ gì đó đáng chê cười nhất. Vậy anh biết nó sinh vào ngày nào à? Nó thích ăn cái gì? Thích chơi cái gì? Lúc nó ngã bệnh, gocchuyenaudio.com, anh đang ở đâu? Từ Dịch Phong cười lạnh, giọng nói lạnh lùng hùng hổ dọa người. Tôi vì cái gì mà không biết được, tin là cô hiểu rõ. Cô hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh như nước. Từ Dịch Phong, từ khi trở lại, đây là lần đầu tiên cô gọi lên tên của hắn, nhưng lại khổ sở như thế. Kỳ thật là anh thấy tôi sống được tốt hơn so với trong tưởng tượng của mình nên trong lòng anh cảm thấy không công bằng phải không? Từ Dịch Phong nhíu mày, chỉ nói một câu. Đứa bé này tôi đã định rồi. Mạnh Hạ nhẹ hắng giọng một tiếng, vẻ kiên quyết trong mắt cũng không thay đổi, cô che giấu bi thương trong mắt rất tốt, chậm rãi nói ra. Từ tiên sinh, lần này chỉ sợ là ngài phải thất vọng. Nói xong, cô không có nhìn vẻ mặt của Từ Dịch Phong, liền xoay người kéo tay Mục Trạch đi về phía trước. Đôi mắt của Từ Dịch Phong sáng quắc lên nhìn vào tay của Mạnh Hạ, giống như đầu sư tử nổi giận. Ba người càng lúc càng đi xa, Nhạc Nhạc nằm ở trên vai Mục Trạch hướng mặt về phía hắn. Đôi mắt tròn linh hoạt thẳng tắp theo dõi hắn, trong mắt còn vương nước mắt trong suốt. Hắn yên lặng nắm tay thành quyền, trong lòng ở một nơi hẻo lánh đột nhiên dâng lên một dòng cảm xúc không biết tên. Lên xe, Nhạc Nhạc núp ở trong ngực của Mạnh Hạ. Mẹ, mẹ không vui sao? Mạnh Hạ xoa nhẹ cằm, chậm rãi thở ra một hơi. Không có, mẹ chỉ là hôm nay chơi thật là vui nên mệt mỏi. Mẹ gạt con, là thúc thúc kia khi dễ mẹ nên mẹ mới không vui. Thúc thúc không có khi dễ mẹ. Mạnh Hạ không muốn tâm lý của con gái bị ám ảnh, liền cười cười. Cậu thiếu hắn rất nhiều tiền.

bây giờ lại nhìn quá lâu, dù là chán ghét, cách chương.